Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, phế lập sự tình. Tam đại thánh địa, ba vị trí thánh tọa trấn Tam Quốc, thánh đạo cùng quốc vận cùng một nhịp thở. Thánh nhân tại thì quốc vận bất diệt, quốc vận không dứt thì thánh đạo không ngừng. Thánh nhân cùng quốc vận, vui buồn tương quan, cái này đã có chỗ tốt, nhưng cũng có ràng buộc. Thánh nhân có nhược điểm tại, như vậy liền có thể chế ước. Bây giờ Lâm Ninh làm những chuyện như vậy, cũng là không ngừng suy yếu Tần quốc quốc vận, dùng cái này đến ảnh hưởng Đông Phương Thanh Diệp thánh đạo. Nói tóm lại, thánh nhân cũng không phải là vô địch, nhưng là Hầu Vạn Thiên liền không tồn tại nhược điểm này. Hắn lấy bi tình nhập đạo, thiên cổ đến nay không người lấy hữu tình đạo nhân nói, đồng dạng cũng không có người biết người này nhược điểm là cái gì. Nếu là lấy vui sướng loại hữu tình đạo nhân nói, vậy cũng tốt xử lý, coi Hầu Vạn Thiên để ý người đều giết, có lẽ liền có thể tan rã hắn thánh đạo. Thế nhưng là Hầu Vạn Thiên là lấy bi tình đạo nhân nói, giết hắn để ý người, ngược lại sẽ làm sâu sắc hắn thánh đạo. Dạng này một cái gần như vô giải tồn tại, Hoàng Thân Vương cùng phu tử cũng vì đó kiêng kỵ. So với một cái bệnh tâm thần Đông Phương Thanh Diệp, Hầu Vạn Thiên cũng không thể để người yên tâm rất nhiều. Nếu không phải phu tử không còn sống lâu trên đời, mà Khương Thái Hư khoảng cách thánh đạo còn có một cự ly không nhỏ, Tề, Sở hai nước tốt nhất cách làm hẳn là tọa sơn quan hổ đấu. Đáng tiếc, phu tử thọ nguyên sắp hết, một khi Tề quốc không thánh, Hoàng Thân Vương cũng vô pháp ngăn cản Tần quốc đông xâm. Cái này dù còn chưa phát sinh, nhưng lại chú định sẽ phát sinh sự tình. Bởi vì phu tử cùng Hoàng Thân Vương đều khám phá Đông Phương Thanh Diệp tâm tư, từ Chu Hốt Cha Nhĩ bắt đầu. Nhưng cho dù như thế, Đông Phương Thanh Diệp vẫn như cũ có sơ hở có thể tìm ra. So với vô giải Hầu Vạn Thiên, tương đối mà nói muốn dễ dàng đối phó rất nhiều. Đây là Hoàng Thân Vương cùng phu tử dưới mắt lớn nhất lo lắng. Lâm Ninh nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, nói: Thánh nhân, tại hạ hiểu ngươi cùng phu tử lo lắng, đổi lại là ta đồng dạng sẽ không yên tâm, nhưng ta có nhất pháp, ngươi nhìn có được hay không? Hoàng Thân Vương nhíu nhíu mày nhọn, nói: Biện pháp gì? Lâm Ninh chậm rãi trầm giọng nói: Ta nghe Hầu Thúc nói qua, cái gọi là vô tình nói, giảng chính là đại đạo vô tình. Bất kỳ cái gì lời hứa lời thề, đối vô tình đại đạo mà nói, đều chỉ là ăn nói suông. Đông Phương Thanh Diệp năm đó đã từng hứa hẹn qua rất nhiều người sự tình. Kết quả vì truy cầu thánh đạo, tất cả lời thề đều thành nói nhảm. Nhưng hữu tình đạo khác biệt, ta Hầu Thúc nói, là chí tình đến tin chi đạo, lấy tín nghĩa làm căn cơ. Hiện tại nói miệng không bằng chứng. Đợi ngày sau, thánh nhân cùng phu tử nhưng cùng ta Hầu Thúc cùng ngồi đàm đạo. Lấy các ngươi cảnh giới, hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra thật giả đến. Chính như thánh nhân cùng phu tử có thể kết luận Đông Phương Thanh Diệp tâm mang làm hại thiên hạ chi dã tâm, Hoàng Thân Vương nghe vậy, như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát sau, nói ra, cũng tốt, bất quá Hầu Vạn Thiên khi nào trở về? Lâm Ninh cười nói, trước không trở về Trung Nguyên, đợi truyền về tin tức về sau. Thánh nhân nhưng cùng Hầu Thúc tại hải ngoại một chỗ hẹn nhau gặp mặt. Như thủ tín lẫn nhau lại nói, Hầu Thúc lúc trước đã nói qua, tuyệt sẽ không lấy thánh lấn phàm. Nghĩ đến thánh nhân đã nhìn thấy hắn thành tín, thấy Hoàng Thân Vương lâm vào trầm tư, Sở Hoàng mở miệng nói, ngươi cùng Hạng Bình nói, chỉnh tề bách tính có thể ứng phó thục, giúp đỡ thục chung lao động cày cấy làm điều kiện, đổi lấy thóc gạo, lời ấy là thật là giả? Cái gì là nhân vật chính trị? cũng là có thể đem cực không thể diện sự tình, đổi một loại đường hoàng lời nói để diễn tả ra. Cùng một sự kiện, trước đó thuyết pháp là nhân khẩu buôn bán, Sở Hoàng mở miệng thì là lao động chuyển vận, cứ việc chuyển vận về sau khả năng không lớn trở về. Nhưng dùng loại thuyết pháp này một trang trí, nháy mắt êm tai rất nhiều, đối nội cũng có thể có cái bàn giao. Lâm Ninh gật đầu cười nói, tự nhiên là thật, đương nhiên, cụ thể nên như thế nào trao đổi cần thiết, liền từ người phía dưới đi đàm tốt, chỉ cần bệ hạ đồng ý việc này. Sở Hoàng khẽ vuốt cằm, hắn nhìn xem Lâm Ninh bỗng nhiên nói, Lâm Sơn người, trẫm nghe nói thê tử ngươi kiếm đạo thông thần, giữa thiên địa, bốn thánh phía dưới nàng vì trí tôn, đúng lúc, trẫm có một ái nữ, tốt nhất võ sự tình, theo lý thuyết hẳn là đưa đi hoàng thành tư tập võ. Chỉ là hoàng thành tư bên trong đều nam tử, không hào phóng liền, ngươi nhìn, có thể hay không đưa đi Thanh Vân, bái tại thê tử ngươi môn hả? Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Thanh Diệp cùng Ngô Viện tam nữ, đồng thời ghé mắt nhìn tới, cái quỷ gì tâm tư? Lâm Ninh cười ha hà, cười nói, không dám lừa gạt bệ hạ, chuyện này ta thật làm không được nhà, giống ta dạng này ưu tú người, vốn nên tùy tiện qua cả đời, chỉ là cha mẹ đi sớm, lại đem đời ta giao phó cho nương tử của ta, phụ mẫu di mệnh tại, vãn bối thực không thể vi phạm, trong nhà việc nhỏ ta còn có thể làm chủ, đại sự nha, đến nghe nàng. Sở Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, phu tử trên núi, trong nhà tranh, phu tử nhìn xem Khương Thái Hư, hỏi, bệ hạ tình huống như thế nào? Khương Thái Hư lắc đầu nói, đã thân thể co quắp, bất tỉnh nhân sự, dù ngẫu nhiên tỉnh lại, lại nhận không ra thị phi, như thế nào nhận không ra thị phi? Phu tử hỏi, Khương Thái Hư bữa bữa. Nói, bệ hạ tỉnh lại, thấy đệ tử lớn sợ, muốn giết chi, phu tử nghe vậy, trầm mặc sơ qua, khẽ thở dài, Ngô Thông, ban đầu cũng coi như cái minh chủ, không muốn tuổi già về sau, lại hoa mắt ù tai. Khương Thái Hư nói, cũng là đệ tử làm việc quá gấp, để bệ hạ sinh ra hiểu lầm, khiến cho lấy học cung vì họa lớn. Phu tử trên khuôn mặt già nua, tràn đầy nhân cùng chi khí, nhưng mà đôi mắt già nua bên trong, để lộ ra lại là cao cao tại thượng, xem thương sinh vì chó rơm đạm mạc. Hắn nói, thánh đạo phía trên, luôn có ngàn vạn hiểm trở gian nan, nhưng thì tính sao, chính như vị kia Lâm Tiểu Hữu lời nói, thánh đạo chỗ, dù ngàn vạn người, ta tới vậy, hắn nói như vậy. Cũng như là làm, chính là có dạng này một viên lòng kiên định, nho nhỏ một cái Thanh Vân trại, mới có thể nhiều lần chấn kinh thiên hạ, lịch trăm khó mà không bại, tài năng, đến bây giờ lấy phàm mưu thánh, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đây, liền là chỗ của đạo, tại thánh đạo trước mặt. Hết thảy trở ngại đều là đạo chi địch. Khương Thái Hư chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy phu tử. Trong lúc nhất thời tâm thần đại chấn, lại như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, thở phào một hơi về sau, khom người nói, đệ tử thụ giáo, đêm qua Tề Hoàng đột nhiên hôn mê, sáng nay hắn tiến đến thăm viếng, Tề Hoàng tỉnh lại nhìn thấy hắn lúc thế mà sợ hãi như gặp quỷ thần, cũng mơ hồ không rõ lớn tiếng kêu la, muốn giết hắn, bởi vì hắn Khương Thái Hư là kẻ nịnh thần. Cảnh tượng đó, thật là khiến người kinh hãi, cũng khiến người xấu hổ. Thái tử để thái y vì Tề Hoàng ăn vào thuốc về sau, ba phen mấy bận cùng hắn xin lỗi, triều đình trọng thần nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là đề phòng cùng nghi kỵ. Đây hết thảy đều để Khương Thái Hư trong lòng nặng nề. Dù sao, kia là quân phủ, có thể phu tử một phen, lại làm cho trong lòng hắn bên trên mây đen tan hết. Thánh đạo, cao hơn hết thảy, kiên định hạ tín niệm về sau. Khương Thái Hư hỏi phu tử nói, tiên sinh, Hoàng Quý Phi thỉnh cầu đệ tử, truyền tin tại Thanh Vân Trại, mời Ngọc Thấu công chúa chi phò mã Lâm Lang quân hồi cung vì Tề Hoàng trần trị. Nhưng Thái tử cùng Hoàng hậu còn nói, Lâm Lang quân danh bất chính, ngôn bất thuận, tính không được Ngọc Thấu công chúa phò mã, lúc này cung nội quá loạn, không thích hợp để người xa lạ tiến cung. Tiên sinh, đệ tử biết Thái tử vô đức, không hợp nhận đại thống, lúc trước đã từng tố cùng tiên sinh, giá trị lúc này, đệ tử có thể đi phế lập sự tình. Phu tử cảm thấy nghi hoặc, có phải là vừa rồi quán thâu quá mức, để cái này đệ tử có chút phiêu. Phế lập sự tình cùng kiên định tín niệm không để ý tới nhàn nói tạp ngữ. Là hai việc khác nhau a. Tiên sinh, tứ tổ cùng ngũ tổ đã từng đi qua phế lập sự tình. Khương Thái Hư nhìn ra phu tử không đồng ý, giải thích nói, phu tử nhắc nhở, tứ tổ, ngũ tổ đi phế lật sự tình, một là bởi vì thiên gia có cuồng vọng tà đạo người đi xoán nghịch sự tình. Thứ hai là hôn quân vô đạo, làm sằng làm bậy, ngay cả Thái hậu đều không vừa mắt đi, lấy đại lễ nghi mời học cung ra mặt, phương hành phế lập sự tình. Thái tử Ngô nhận, dù quá khứ làm việc không chịu nổi, nhưng dưới mắt còn chưa đăng cơ, nơi nào thất đức. Khương Thái Hư trầm giọng nói, ngăn cản quý phi cứu chữa quân phủ, so như thí quân, có thể lấy thất đức mà nói. Nhìn xem rõ ràng đã hạ quyết tâm Khương Thái Hư, phu tử nhất thời do dự. Thái tử Ngô nhận mời chào chư thế gia, đối kháng Khương Thái Hư tân pháp một chuyện, hắn cũng có nghe thấy, Ngô nhận một khi đăng cơ, thế lực sẽ còn ràng buộc tân pháp tốc độ. Khương Thái Hư nghĩ đi phế lập sự tình tâm tư phu tử lý giải. Chỉ khi nào đi việc này, quốc vận đều muốn thụ ảnh hưởng. Đại suy phía dưới, hắn còn có thể sống 5 năm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục